Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Muốn giết ta sao? Đến đây đi. Trong tiếng rít, xe ở đường cái trên bay nhanh. Có ý tứ, ngươi biến thành lệ quỷ rồi hả? Muốn cho người nhà ngươi báo thù sao? Bên trong xe, trong kính yêu cái kia như nhiều người trọng điệp thanh âm vang lên. Ẩn chứa một tia nụ cười trào phúng. Ngoặc kép chấm chấm. Đi. Chết. Dương Uyển Hủy tử tử mà nắm lấy trong kính yêu cánh tay. Trong ánh mắt phảng phất có dốc hết ngũ hồ tứ hải nước cũng tắm không tịnh cừu hận. Ngọn lửa trên người tức giận tịch quyển mà ra. Dọc theo hai quỷ cánh tay. Gần như điên cuồng mà trước thiêu trong kính yêu. Nhưng mà, trong kính yêu cũng là không chút nào biến hóa. Ngược lại cười lạnh nói. Hận ta như vậy sao? Vậy ngươi tiến đến cùng ngươi phụ thân đi. Sau một khắc, nó tay kia bắt được Dương Uyển Hủy cổ tay. Ý đồ đem Dương Uyển Hủy theo búp bê vải chung lôi ra ngoài. Mà Dương Uyển Hủy cũng là hoàn toàn chống lại không được. Nguyên bản ký thác vào búp bê vải trong linh hồn, bắt đầu bị trong kính yêu không ngừng mà theo búp bê vải bên trong lôi đi ra ngoài. Lâm Vũ tức thì biến sắc, Dương Uyển Hủy hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá, Dương Uyển Hủy tuy là hoàn toàn chống lại không được trong kính yêu. Nhưng nhìn dáng vẻ, ít nhất, có thể kiên trì 7-8 giây chứ. Lưu Ly không thể so nàng kém nhiều thiếu. Có thể cũng có thể kiên trì cái 7-8 giây. Tiếp tục như vậy, hoàn toàn có thể kiên trì đến Bùi Giai Ninh chạy tới. Lâm Vũ trong lòng không khỏi mọc lên hy vọng. Tuy là trong kính yêu so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cũng không có siêu ra hắn dự đoán cực hạn. Vào đi, ừ, trong kính yêu đem Dương Uyển Hủy linh hồn theo búp bê vải chung rút ra thời điểm. Cũng là bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ cảm ứng được chạy nhanh đến Bùi Giai Ninh, không khỏi cau mày nói, cái kia đáng sợ lệ quỷ, ở hướng nơi đây đuổi. Lập tức, nó cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, bị trói buộc ở trong xe, chạy tới đã không còn kịp rồi, nó tựa hồ cùng người bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Vô luận là tâm trí, trật tự, logic. Hoàn toàn cùng những thứ kia lệ quỷ, quỷ hồn không giống với, càng giống như là, Tiêu Tần như vậy đặc thù quỷ. Lâm Vũ nhìn chằm chằm trong kính yêu, trong lòng lóe lên ý nghĩ này chi về sau, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, ở trong ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong kính yêu dung bỗng nhiên mơ hồ, lần nữa rõ ràng thời điểm. Trong kính dáng dấp đã biến thành nhất trương quen thuộc mặt mũi lông mày rậm. Hơi nheo lại tiểu con mắt, khóe mắt tế tế nếp nhăn nơi khóe mắt, tỉ mỉ tu bổ râu quai nón. Là Dương Khoa, Dương Khoa lộ ra một cái nụ cười từ ái, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu Hủy, ba ba, trong lúc nhất thời, Dương Uyển Hủy ngây ngẩn cả người. Thân trên phẫn nộ thiêu đốt hỏa diễm phảng phất cũng yên tĩnh lại. Ngơ ngác nhìn trong kính Dương Khoa. Cùng ba ba giống nhau cảm giác ấm áp. Không đúng, hắn không là phụ thân ngươi. Nó là trong kính yêu. Lâm Vũ trong lòng lo nghĩ không gì sánh được. Muốn lên tiếng nhắc nhở Dương Uyển Hủy. Lại căn bản không pháp mở miệng. Trong kính yêu đầu độc không được lệ quỷ. Thế nhưng Dương Uyển Hủy áy náy nhất cũng là phụ thân của nàng. Cái này chính là nàng tử huyệt. Tiểu Hủy, ba ba nhớ ngươi, tiến đến bồi ba ba chứ. Chỉ thấy Dương Khoa nắm lấy Dương Uyển Hủy cánh tay, chợt hướng trong kính kéo một cái, đơn giản liền đem đang đứng ở trạng thái đờ đẫn Dương Uyển Hủy theo búp bê vải chung kéo ra ngoài. Ở nàng không có phản kháng tình huống xuống. Cơ hồ là trong chớp mắt, đã đem nàng kéo vào trong gương. Dương Uyển Hủy như bị kéo vào trong nước một dạng, linh hồn hoàn toàn chui vào trong kính, tan biến không còn dấu tích. Mà thời gian, mới qua 5 giây, hai bộ xe giữa khoảng cách, còn có tiếp cận 1.000 mét xa. Dương Uyển Hủy mới kiên trì 5 giây. Lâm Vũ trong lòng có điểm lạnh cả người. Lưu Ly có thể kiên trì bao lâu? Giả như Lưu Ly có thể nhiều kiên trì một hồi, nói không chừng còn có cơ hội. Trong kính yêu dung nhất biến, lại từ Dương Khoa biến thành Lâm Vũ dáng dấp, mỉm cười nói, tới phiên ngươi, cư nhiên ở tính kế ta. Có ý nhân loại mà Lâm Vũ trước giờ phóng ở bên cạnh laptop, màn hình bỗng nhiên sáng lên, màn hình thượng tán phát ánh huỳnh quang quỷ dị vặn vẹo, nổi lên từng tầng một nước gợn rung động. Đột nhiên, một con gầy nhỏ cánh tay theo trong màn ảnh đưa ra ngoài. Tiếp theo là cánh tay kia, nhưng sau một cái xóa nâu đậm sắc trường phát đầu, cao ưỡn lên mũi nhọn, một cái tái nhợt cằm, thon dài cái cổ, gầy yếu đầu vai, như trinh tử một dạng, một cái bị nâu đậm sắc trường phát che khuất khuôn mặt gầy yếu nữ nhân. Người mặc lam bạch sắc điều văn đồng phục bệnh nhân, theo màn ảnh máy vi tính trung bò ra. Lưu Ly, Lâm Vũ trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Ly cả người theo trong màn ảnh bò ra ngoài. Không khỏi ám tự cầu khẩn, chờ đợi Lưu Ly tận khả năng ngăn chặn trong kính yêu. Chỉ cần 8 giây là đủ rồi. Còn có một cái, trong kính yêu biến sắc, buông hắn ra, hơi lộ ra trong âm thanh khàn khàn. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn trong kính yêu, trên mặt sợi tóc gian, lộ ra một điểm cao ưỡn lên mũi nhọn, gầy nhỏ tái nhợt hai tay cũng chộp tới trong kính yêu cánh tay. Nhưng mà phảng phất chộp được một đoàn không khí một dạng. Lưu Ly hai tay dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua trong kính yêu thân thể, thì dường như ý đồ tiếp xúc quỷ người sống giống nhau. Lâm Vũ khiếp sợ vạn phần. Điều này sao có thể? Lưu Ly cũng là quỷ, trong kính yêu bản chất trên cũng là quỷ, liền Dương Uyển Hủy đều có thể va chạm vào trong kính yêu. Vì sao Lưu Ly hội không gặp được trong kính yêu? Ngươi là? Trong kính yêu đầu tiên là cả kinh, lập tức cười lạnh nói, nguyên lai là chúng sinh nguyện vọng hình thành hàng giả a. Làm ta giật cả mình, ngươi không thuộc về hiện thực. Không pháp chiếu rọi đến trong kính thế giới, lại làm sao có thể ảnh hưởng đến ta? Lưu Ly không ngừng mà huy động cánh tay nhỏ nhắn, ý đồ bắt lại trong kính yêu, nhưng là vô luận như thế nào làm, đều căn bản không gặp được trong kính yêu chút nào. Không pháp chiếu rọi đến trong kính thế giới. Lâm Vũ không khỏi ở trong lòng thở dài, nguyên bản rất hoàn mỹ kế hoạch, hoàn toàn bị làm rối loạn. Không chỉ không có dự liệu được trong kính yêu có thể biến thành Dương Khoa, liền Dương Uyển Hủy cái này lệ quỷ đều không nhận ra đến. Càng không nghĩ đến, Lưu Ly cư nhiên không gặp được trong kính yêu, mà cố định được cái giá ở trên màn hình điện thoại di động lên. Hai chiếc xe giữa khoảng cách, còn có vượt lên trước 800 mét xa. Lý Lộ Giao vẫn còn ở một cách hết sức chăm chú mà tăng lên tốc độ xe. Nàng xem không đến trong kính yêu, nhìn không thấy Dương Uyển Hủy, nhìn không thấy Lưu Ly, giúp không được gì, chỉ có thể mau sớm chạy về Bùi Giai Ninh. Nói đến thong thả, Lâm Vũ trong đầu ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng qua, liền đã làm quyết định xem ra, lần này muốn tiêu diệt trong kính yêu, đã là không thể nào, đã diệt không xong trong kính yêu, cũng chỉ có thể bỏ qua. Hoàn hảo hắn trước giờ liền cùng Lưu Ly nói rõ ràng. Một ngày phát hiện tình thế không thể vãn hồi, liền nhanh lên hủy diệt cái gương. Chỉ cần không có cái gương, trong kính yêu như thế nào đi nữa cường đại cũng vô ích. Lưu Ly phi đầu tán phát mà huy động hai cánh tay. Thử hai lần, cũng không thể bắt lại trong kính yêu. Liền cầm lấy trước giờ phóng ở bên cạnh an toàn trùy, liền chợt đập về phía trên kính chiếu hậu. Nhưng mà, hanh, trong kính yêu lạnh rên một tiếng, một tay thủ sẵn Lâm Vũ đỉnh đầu, tay kia cũng là trong nháy mắt bắt được Lưu Ly cổ. Nhưng sau chợt lắc một cái, liền nghe được ta một tiếng, lưu ly cổ hoàn toàn bị vặn gãy, thân thể cũng mềm nhũn rũ xuống. Lâm Vũ trong nháy mắt ngốc trệ, lưu ly không gặp được nó, mà hắn lại có thể đụng tới lưu ly, giống như là người sống không gặp được lệ quỷ, mà lệ quỷ có thể đơn giản va chạm vào người sống giống nhau. Không nghĩ tới trong kính yêu cùng lưu ly, dĩ nhiên cũng là tình huống như vậy. Cút về đi, trong kính yêu cười lạnh một tiếng, thuận tay đem đã mềm xuống đến lưu ly ném về màn hình. Mà lưu ly thân thể cũng giống là rơi vào trong nước một dạng. Trong nháy mắt chui vào màn hình bên trong. Xong, Lâm Vũ trong lòng không khỏi mọc lên vẻ tuyệt vọng. Vừa liếc nhìn hai chiếc xe khoảng cách, còn có tiếp cận 700 mét. Căn bản không còn kịp rồi. Nhân loại, ngươi nhưng thật ra rất có bản lĩnh. Lại còn muốn tính kế ta. Là vì đưa cho ngươi Dương Thúc báo thù sao? Trong kính yêu đùa cợt mà nhìn Lâm Vũ, hắn tinh thần, ý chí xác thực so với thường nhân cường đại hơn nhiều. Ta nuốt chửng hắn linh hồn đều dùng không thiếu thời gian. Nếu không phải là ta không ngừng hướng hắn biểu diễn nữ nhi của hắn chết đi lúc đó có nhiều thống khổ, làm cho hắn triệt để tan vỡ, ta còn chưa nhất định có thể thành công đây. Đáng chết này yêu nghiệt. Lâm Vũ cả người run rẩy, tử tử mà nhìn chằm chằm nó, trong lòng tuyệt vọng cùng tức giận, trong nháy mắt hóa thành quyết tuyệt ý chí. Đã chết chắc rồi, ta đây cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn giết ta sao? Đến đây đi. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là lạnh như băng nhìn chăm chú vào trong kính yêu. Nhân loại, ngươi đây là cái gì nhãn thần? Trong kính yêu trong lòng nhất đột, tên nhân loại này nhãn thần bình tĩnh như vậy, như này băng lãnh, thì dường như chỉ cần dùng nhãn thần là có thể khiến nó hồn phi phách tán. Chính là một nhân loại mà thôi, có gì có thể sợ? Trong kính yêu khuôn mặt sắc phát lạnh, cười lạnh nói, ngươi vẫn còn ở chờ cái kia lệ quỷ tới cứu ngươi sao? Không còn kịp rồi. Tiếng nói vừa dứt, nó chế trụ Lâm Vũ đỉnh đầu cái tay kia, chợt hướng trên nhất bát. Lâm Vũ liền cảm giác trong đầu một hồi ầm vang, trong nháy mắt biến được một mảnh khoảng không bạch, mãnh liệt mất trọng cảm giác bao phủ hắn. Khi hắn khôi phục lúc thanh tỉnh, phát hiện phía dưới chính có một rũ đầu nam tử trẻ tuổi là chính bản thân hắn. Lâm Vũ cái này mới phản ứng được, hắn linh hồn lại bị rút ra. Sau một khắc, một loại phảng phất lắng đọng ở linh hồn chỗ sâu băng lãnh, như ngủ say vô số năm một dạng, theo linh hồn sâu nhất chỗ chậm rãi thức tỉnh, bừng tỉnh vỡ đê một dạng mà bừng lên. PS, đây là chương bày trước nhất sau chương 1. Minh thiên rạng sáng, cũng chính là ngày 30 tháng 9 năm 24 điểm. Quyển sách sẽ trưng bày. Anh cầu thủ đặt đợi lát nữa còn có một phần trưng bày cảm nghĩ. CVT, cuối cùng cũng sắp đờ si bắp rồi. Quẩy lên nào mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.